Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 179, sự giận dữ từ đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh. Trước mắt nói xong vài câu, nhưng khi Đạt Tư nói ra cái danh hiệu đó, tất cả mọi người, bao gồm cả An Mikania và Cơ Đức sững người và tập trung nhìn vào khuôn mặt của Hạ Nặc đang cứng đờ. Mặc dù Hạ Nặc không đề cập đến các trải nghiệm kinh nghiệm của mình ở biển Hoa Đông, nhưng các thông báo của Hải quân về một số phần thưởng và thông tin được công bố trên báo rõ ràng là có. Do đó, hầu như tất cả mọi người trên tàu đều biết rằng Hạ Nặc đã từng là một thợ săn cướp biển nổi tiếng và có danh tính là Tật Phong Kiếm Hào. Nói cách khác, thời gian đó, làm thợ săn cướp biển, thực sự Hạ Nặc có trung thành hay không? Ý chem, điều này có gì đặc biệt? Dòng nước huyền thoại ùa về đền vua rồng. Trong lúc nhất thời, biểu cảm của mọi người đều khá tuyệt vời, đặc biệt là Cơ Đức vừa rồi vẫn đang ra vẻ chế giễu, bây giờ khuôn mặt lại ngơ ngác. Toàn bộ những người ở đây, đều bị cuốn vào một sự im lặng kỳ lạ. Thế nào, các ngươi chưa từng nghe nói qua sao? Lúc này đến phiên Đạt Tư không nhìn được nói. Anh ta cau mày và nhìn mọi người trước mặt hơi khó chịu. Danh tiếng của cựu tiền bối Á Tác được lưu truyền rộng rãi trong vòng tròn của toàn bộ thợ săn tiền thưởng của chúng tôi, ngay cả ở đây, tuyến đường hàng hải lớn, nhưng cũng không đến mức chưa từng biết qua. Tôi nghe thấy rồi, nhưng... Câu trả lời là của An Mikania, cô gái tóc xanh này luôn giữ bình tĩnh. Lúc này, nhìn người đàn ông to lớn đang khó chịu, giọng điệu có một chút đau đớn nói. Nếu ngươi ngưỡng mộ anh ta, tại sao ngay cả dáng dấp ngươi cũng không nhớ đây cũng là điều khiến mọi người hoang mang, lập tức gật đầu trong vô thức. Những phản ứng này đều được Đạt Tư nhìn thấy, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nghĩ rằng ta không muốn biết sao? Mùa đông năm ngoái ta gần như tờ báo nào cũng đọc hết, nhưng Á Tác tiền bối quả là một người hết sức thần bí, không ham tài sản, không ham hư danh, không bao giờ lộ ra khuôn mặt của mình trước mọi người, ngay cả những phóng viên cũng không thể chụp ảnh, vậy thì làm sao ta có thể chứ? Nói đến đây anh ta chợt nhận ra có gì đó không đúng, nghi ngờ nhìn An Mikania. Hỏi lộn xộn gì chứ, vấn đề này và chuyện trước đó có liên quan gì chứ? Tất nhiên là có liên quan chứ. An Mikania không nói thêm gì, nhưng bây giờ cô ấy hiểu rằng những kẻ này có lẽ là do lâu rồi không xem tin tức nếu họ chú ý đến báo chí trong thời gian này, vì vậy họ thậm chí không biết Hạ Nặc đang đứng trước mặt họ. Những người khác có lẽ cũng đã nhìn ra tình huống trước mắt, không thể không tập trung vào khuôn mặt của Hạ Nặc một lần nữa. Ngô, Hạ Nặc giật mình, thở dài buồn bã và nói. Mặc dù đó không phải nói đến ta, nhưng, danh hào đó cũng tạm được lúc này, Cơ Lạp, người đang im lặng, đột nhiên đứng dậy kéo chiếc ba lô màu xanh lá cây từ bên cạnh tảng đá, rồi lục lọi nó. Sau một lát, anh ta rút ra tờ giấy phần thưởng màu vàng đậm, rồi sau đó không biết lấy ra từ đâu một tờ báo cũ và đi đến trước mắt Đạt Tư. Cái gì đây? Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Đạt Tư, Cơ Lạp liền đưa cho anh ta cả tờ giấy và tờ báo, sau đó chỉ nói một câu. Tự mình xem đi, và sau đó quay trở lại chỗ ngồi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đạt Tư. Chung sống cũng đã một thời gian, tất cả mọi người trên tàu đều biết anh em Cơ Đức Cơ Lạp luôn có một thói quen thu thập lệnh truy nã, tất cả đem cất trong ba lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cơ Lạp vừa đưa ra, không hề có ai nghi ngờ Hạ Nặc hơn nữa cùng với các tin tức trên báo chí, sở dĩ trong lúc nhất thời, ngoại trừ Hạ Nặc hầu hết mọi người đối với tên thợ săn cướp biển này rất hứng thú. Nhưng mọi việc diễn ra không như dự đoán của họ, mặc dù khó hiểu đối với những hành động của Cơ Lạp nhưng Đạt Tư vẫn nhặt tờ báo từ mặt đất lên và nhìn. Phổ Lạc Tư Tây Bắc báo, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là tên của tờ báo. Đạt Tư trong tiềm thức thì thầm, ngay lập tức cau mày. Anh ta chưa bao giờ nghe về tờ báo này ở biển Tây, liền nghĩ rằng đây chắc là một tờ báo lá cải nào đó. Tuy nhiên, điều này bây giờ không liên quan, anh ta không quan tâm quá nhiều, tiếp tục nhìn xuống. Ngay sau đó, Đạt Tư bị sốc bởi hai dòng tiêu đề ngay bên cạnh. Tin nóng, 99% người dân biển Đông không biết bộ mặt thật của thợ săn hải tặc huyền thoại. Đàn ông nhìn sẽ im lặng, phụ nữ nhìn sẽ khóc, hải quân đang gặp khó khăn để che giấu sự thật, hóa ra là như vậy. Đầu tiên, cơ thể màu đen, chiếm 1/5 của toàn bộ bố cục không rõ ràng. Đạt Tư nhịn không được khóe mắt co giật một chút, tính khí xưa nay kiến nghị quái gở, thấy những lời huênh hoang này, phản ứng đầu tiên là khá khó chịu. Nhưng đồng thời, anh ta đã phải thừa nhận, biên tập viên của tờ báo này là một thiên tài, trước mắt hai dòng tiêu đề bài báo đã rất hấp dẫn, để lộ hai câu trong một vài từ, hơn nữa còn làm anh ta tò mò, vì vậy ngay lúc này. Gần như trong một tâm trạng không thể chờ đợi lâu hơn để tìm hiểu nội dung cụ thể bên dưới. Biên tập văn bản, nhà báo Tây Tạp, Sau khi nhớ tên bên cạnh tiêu đề, Đạt Tư nhanh chóng đọc xuống cuối trang, với một bức ảnh ở giữa thu hút sự chú ý của anh ta gần như ngay lập tức. Trong bức ảnh, cảng nơi tàu chiến đang neo đậu, một nhóm hải quân đang bao vây một cậu bé tóc đen ở giữa khẩu súng, bên cạnh là những người bình thường đang phẫn nộ, dường như là một sự kiện lớn. Nhưng thật không may, ống kính ở quá xa, anh ta chăm chú xác định một lúc vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cậu bé tóc đen trong bức ảnh. Vì vậy, chỉ sau vài giây, anh ta đặt bức tranh sang một bên và bắt đầu đọc bài báo. Khi thông tin lọt vào mắt, biểu hiện và phản ứng của anh ấy, trước sự mong đợi của mọi người, đã có những thay đổi. Đầu tiên là rất kinh ngạc, rõ ràng là một chút kích động. Dường như là một thông điệp mà anh ta rất quan tâm, nhưng trong vài giây, lông mày của anh ta nhăn lại, đôi mắt anh ta đầy giận dữ. Lúc đó, ngay cả bàn tay phải cầm cạnh tờ báo, cũng đã nắm thành nắm đấm như vô tình. Sao họ dám, mơ hồ, vẫn có thể nghe thấy tiếng nghiến ken két của răng anh ta. Chi nhánh thứ 16 của Biển Hoa Đông. Này, một chi nhánh hải quân trong quận, sao dám vu khống điều này cho Á Tác đại nhân chứ? Cách chương.